Chương 371, Đại Thánh thực lực. Chấn động thần không đánh. Ba cảng cầu toàn đạt, chỗ kinh khủng nhất của hệ dệ tiệp gột chính là bọn hắn trời sinh thần quyền. Bởi vì nắm giữ đủ loại không tưởng tượng nổi quyền năng, đám hệ dệ tiệp gột này cái nào sợ cái gì cũng không làm, chỗ đi qua đều có thể tạo thành tai nạn đáng sợ, giống như hoạt động thiên tai một dạng. Nếu như mặt trời chi thần hàng lâm mà nói, cái kia nơi hắn đi qua đều sẽ biến thành nóng bỏng địa ngục. Nếu như xét xử chi thần hàng lâm mà nói, cái kia người lân cận liền sẽ phải chịu đủ loại bất đồng hình phạt. Trở thành thí thần giả cũng có rất nhiều năm, nhưng ẩn chặt tẩn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Tôn Ngộ Không như vậy, có thể sử dụng chú lực đem một tòa quốc tế thành phố lớn thị dân toàn bộ hóa thành con khỉ hẹ dệ tiệp gột. Loại thần thông này lực, quả thật là nghe rợn cả người cùng thép chi anh hùng bất đồng. Tôn Ngộ Không tinh thông Senjutsu là một cái thần thông lực vô hạn thần. Mặc dù có thép chi quân thần tính chất, nắm giữ chiến thiên đấu địa lực tàn phá, đồng thời hắn cũng am hiểu cường đại chú pháp en chính cảm xúc phập phồng. Đồng nhiên nghe thấy âm thanh của ẩn, túi đầu vừa nhìn xuống, con ngươi không kiểm hãm được co rút lại. Chỉ thấy thân thể của ẩn đã hóa thành một đại đoàn quỷ dị khói đen, sau đó hai cái thân cao tới hơn ba thước quái nhân liền từ trong khói đen toát ra. Ai nha ai nha, thật là lớn con khỉ, cái thế giới này thật là thú vị đây. Ít nhìn lấy xa xa một cái cự viên, trên mặt hiện ra nụ cười như tên trộm. Sau đó thân thể của hắn nghiêng về lên, chân phải bỗng dưng hóa thành một vệt kim quang, chỉ thấy một đạo hình chữ thập kim sắc lệ mang sáng lên, một đạo kim sắc cổ sáng theo trên chân hắn bay ra, hướng về kia chỉ cự viên bắn qua. Ẩm lại là một đạo mây hình ngấm từ từ dâng lên, một đạo hồng quang chiếu sáng thiên địa. Đầu kia mấy trăm mét cao cự viên, cùng với nó vị trí khu phố toàn bộ đều bị chiêu này cú đá tốc độ ánh sáng nổ nát. Bấy tiếp đó, tay ạ kẹ nủ cũng biến thành lưu động dung nham. Sau đó, hai tay của hắn giơ cao, siêu siêu siêu từng đường lửa xông thẳng lên thiên. Mười mấy giây đồng hồ sau, vô số to lớn nham thạch chi quyển từ trên trời hạ xuống, đem mười mấy cái cự viên đều bao phủ lại. Rồi hống hống hống vài tên cự viên chúng liền cân nhắc phát nham thạch chi quyển, bị đánh thương tích khắp người, têu thảm té xuống đất. Sau đó một vệt kim quang thoáng qua, cự viên liền lần nữa hóa thành không cân nhắc thi thể của con người, thất linh bắt lạc mà nằm trên đất. Chuyện này hai cái này chính là trong truyền thuyết, tử chi vương tử chi người làm lại có thể thật sự nắm giữ thực lực của thí thần ma vương. Nhìn thấy kỳ dứt cùng ạ kẹ nú đại hiện thần uy, tùy tiện mà chu diệt những quái thú này cự viên, em nhìn đến ánh mắt đều nhanh rớt xuống. Nàng tại nước Mỹ mặc dù cũng có nghe nói, châu Âu mới xuất hiện một tên tử chi vương, có thể thí sắt cũng nô dịch thí thần giả, nhưng là ẩn căn bản cũng không tin tưởng. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy bên dưới, nơi Na O còn có hoài nghi càng làm cho nàng sợ hãi là, thực lực của hai người này cường đại coi như là nàng, cũng chưa chắc có thể đánh thắng trong đó một cái. Nếu như một chọi hai, càng chỉ sợ ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát. Ầm ầm ầm, kỳ dĩ liên phát mấy chiêu cú đá tốc độ ánh sáng, một phát nhất định giết chết một tên cự viên, lại cộng thêm ạ kẻ đủ. Những thứ này Tôn Ngộ Không đem mấy chục triệu thị dân ngưng tụ thay đổi mà thành quái thú rớt. Nhanh liền cơ hồ bị giết hết, đáng ghét lại dám như thế chu diệt lao tôn ta quyến thuộc, thật là to gan. Tại trên đám mây Tôn Ngộ Không nhìn đến giận không kèm được, vung tay phải lên, như ý kim cô đồng đón gió bên dài, thoang cái liền biến hóa thành một cây mấy trăm mét lớn lên trụ lớn, sau đó nhắm ngay kỳ dân một gậy liền đập xuống. Ầm ầm, giống như đất rung núi chuyển, tiếng vang rung động cả tòa thành phố. Kỳ nguyên tố hóa sau chỉ chớp mắt liền mau tránh ra, to lớn kim cô đồng đập ở trên cao ốc bên cạnh, trong nháy mắt liền đem hai tòa cao ốc san thành bình địa, dư thế không nghỉ, còn đem mặt đất đều đánh dạn nứt ra, lộ ra một đạo sâu không thấy đáy thung lùn nở dê. A, thực lực của tề thiên đại thánh này so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều, xem ra ạ kẻ nủ kỳ chưa chắc là đối thủ của hắn. Như vậy cũng tốt, rốt cuộc gặp được một cái có thể để cho ta toàn lực ứng phó địch nhân. Luận nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, trực tiếp bay lên bầu trời, giống như đạn đại bác một dạng hướng Tôn Ngộ Không. Phóng tới Tôn Ngộ Không, lại ăn một quyền của ta. Nhìn đúng Tôn Ngộ Không một gậy đập đi còn chưa thu hồi không cản trở, vượn vọt tới bên người hắn, quyền phải bị bạch quang bao phủ, chính là đấm ra một quyền. Ha a a, lão Tôn ta há sẽ sợ quả đấm của ngươi. Nhất thời không kịp thu hồi kim cô đồng, Tôn Ngộ Không bình thản không sợ, lại có thể cũng là một quyền vung ra. Ẩm, hai cái quả đấm đụng vào nhau, không trung đám mây đều bị buộc phát ra cuồng gió thổi sạch sẽ không chút tạp chất, kèn kẹt giống như tiếng thủy tinh không ngừng tan vỡ không ngừng vang lên. không gian phảng phất đều bị vỡ ra một từng đạo khe nứt, vô tận lực chấn động một cái liền chuyển tới trên người Tôn Ngộ Không, đem cả người hắn chấn bay rớt ra ngoài, nhưng là con khỉ chẳng qua là trên không trung lật 78 ca ý lộn nhào liền khôi phục lại, vây vây tay, răng nàng tuét miệng mà nói với Vân, ngươi nhân loại này khí lực thật là lớn, tay láo Tôn ta đều bị ngươi đánh đã tê dần, cái gì thấy một màn như vậy, Vân cũng là ánh mắt lâm liệt. Hắn đem gũ giả no mi thăng cấp đến cao cấp tới nay, cơ hồ là không có gì bất lợi, mà cờ kê đụng phải dạng gì địch nhân, đều là một quyển chấm dứt, nhưng là, hắn mới vừa rồi mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cái này đủ để đem không gian đều đánh rách lực chấn động, liền trước mắt con khỉ ra đều không đánh tan được cái đồ cái gọi là thân thể bất tử, cùng trước mắt con khỉ so với căn bản cái gì cũng không phải. Dường như phát giác quẩn kinh ngạc, Tôn Ngộ Không chợt cười to, nhân loại, ngươi điểm này nhu nhược công kích, thì không cách nào thường tổn làm hại lao Tôn đấy. Hỏa nhãn kim tinh, đầu sắt cánh tay sát, đồng lưng, vác đồng thân tể thiên đại thánh đắc ý nói, ta ăn thiên giới bản đảo, uống linh tiểu, ăn tiên đan biến thành kim cương bất hoại chi thần. Hơn nữa bởi vì bị lò bát quái hỏa diễm thiêu đốt, nhân gian căn bản không có có thể giết chết đồ của ta. Sau đó, hắn lại cơ múa một cái trong tay kim. Cô đồng đã hóa thành bình thường lớn nhỏ gậy sắt hô một cái kích thích cuồng phong ta, tề thiên đại thánh như ý kim cô đồng là dùng chân quý thần sắt chế tạo thành, dung thiên địa sợ bầu trời xanh một cây gậy sắt, mở mang kiến thức một chút đi nhìn lên trước mắt phách lối con khỉ, vẩn trong đầu đống nhiên toát ra một cái ý nghĩ điên cuồng, nếu như đem sức mạnh của gũ dạ no mi, cùng bắt thập thần không kích âm dương dạ sổ ghệ mì ghệ kỳ kết hợp với nhau, lực tàn phá nên nhiều đến bao nhiêu con khỉ. Liên đệ ngươi mở mang kiến thức một chút ta mạnh nhất tuyệt chiêu đi, hẩn đồng thời siết chặt hai quả đấm, trên nắm tay bạch quang quấn quanh. Toàn thân năng lượng đều tụ tập đến trên nắm đấm, sau đó đột nhiên tung tóe ra. Chấn động thần không đánh.